Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, không ai có thể tránh đi ngươi đánh lén. Ngao, chấm ngoặc kép, cực đại lòng đất thương khố, kêu thê lương thảm thiết thanh âm không ngừng mà từ thị huyết giao miệng bên trong truyền ra. Bởi vì quá mức thống khổ duyên cớ, liền ngay cả nó thanh âm đều biến. Nó này to lớn đầu to bị Lam Phong trong tay sắc bén kia long thứ từ con mắt vị trí ngạnh sinh sinh địa động mạc, đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà theo nó trên đầu chảy xuôi mà ra, nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất. Thị huyết giao muốn điên cuồng hơn dãy giụa, thế nhưng là tại Lam Phong này bộc phát ra chướng mắt quang mang long thứ phía dưới, nó tựa như mất đi tất cả lực lượng, ngay cả một tia lực phản kháng khí đều không có. Tại Hò Cai tiến sĩ kinh hãi cùng rung động trong ánh mắt, hắn lấy làm tự hào kiệt tác mang theo nồng đậm không cam lòng, mất đi tất cả sinh cơ, nặng nề mà ngã vào trong vũng máu. Ầm, thị huyết giao này thân hình khổng lồ nện ở cứng rắn trên sàn nhà, phát ra nặng nề tiếng vang tới. Đầu này có chừng dài 12 mét thị huyết giao cứ như vậy đổ vào Lam Phong dưới chân. Xùy lạp, tùy ý đem long thứ từ thị huyết giao trong đầu quất ra. Nhìn lấy dính đầy máu tươi long thứ, ngẩng đầu lên nhìn lấy một bên bị chấn kinh đến đứng chết chân tại chỗ Hó Cai tiến sĩ. Lam Phong trong mắt sát cơ lộ ra. Bá, nháy mắt sau đó, Lam Phong mang theo sắc bén sát cơ đối MC. Mở cô Hó Cai tiến sĩ phi nước đại mà ra. Giống, nhưng vào lúc này. Này lớn nhất đại thị huyết giao lại là bởi vì đồng bạn tử vong mà biến đến vô cùng phẫn nộ duyên cớ. Cự vĩ mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt lấy cực kỳ nhanh chóng độ đối Lam Phong rút đi. Ngăn lại hắn đường đi. Cút ngay cho ta. Nhìn lấy thị huyết giao này nhanh như bôn lôi đồng dạng rút tới thị huyết giao. Lam Phong trong mắt lấp lóe một tia đỏ thẫm chi mang. Dày đặc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn lại một lần nữa đè xuống trong tay long thứ tay cầm một bên cái nút. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, long thứ phía trên bộc phát ra một trận sáng chói ngân quang. Toàn bộ long thứ tại thời khắc này tựa như hóa thành một thanh không hướng không phá quang năng chi. Kiếm đồng dạng bị Lam Phong cầm trong tay, đối thị huyết giao này rút tới cự vĩ nổi giận chém xuống. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, theo nửa hình thái long thứ cùng thị huyết giao che kín xà lân phần đuôi tướng đụng vào nhau. Da thịt bị cắt vỡ thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Thị huyết giao này cứng rắn không thúc xà lân tại nửa hình thái long thứ phía dưới bị dễ dàng cắt. Đứt, ngay sau đó nó toàn bộ cái đuôi đều bị Lam Phong dùng nửa hình thái long thứ ngạnh sinh sinh đĩa. Cắt ra, dài ước chừng 2 mét cái đuôi rơi trên mặt đất. Phát ra nặng nề tiếng vang, kêu thê lương thảm thiết thanh âm không ngừng mà từ thị huyết giao miệng bên trong truyền ra. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà theo nó cái đuôi đứt gãy chỗ chảy xuôi mà ra. Đồng thời theo thị huyết giao bị đau mà điên cuồng địa thay đổi đong đưa nó thân thể. Đỏ tươi huyết dịch bay khắp nơi vẩy, vung ra vách tường chung quanh bên trên là ngao, giờ khắc này, thị huyết giao thanh âm đều biến. Nó hai mắt hoàn toàn biến thành huyết sắc, liều lĩnh đối Lam Phong điên cuồng táp tới, giống như thua sạch hết thảy dân cờ bạc. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, đối mặt thị huyết giao điên cuồng phản công, Lam Phong thân thể tiến hành nhanh chóng trốn tránh, khiến cho đến thị huyết giao công kích không ngừng mà thất bại. Đánh tại vách tường chung quanh hoặc là thí nghiệm trụ bên trên phát ra tiếng vang cực lớn đến. Va chạm thanh âm không ngừng mà vang vọng tại trong kho hàng. Răng rắc, phanh, chấm ngoặc kép, cự tiếng nổ lớn lặng yên ở giữa vang lên. Lam Phong thân thể tránh thoát thị huyết giao cắn xé, khiến cho đến thị huyết giao công kích thất bại. To lớn đầu to hung hăng đụng vào một cây đại hình thí nghiệm trụ bên trong, đem hắn thí nghiệm trụ đâm đến vỡ nát. Bên trong chất lỏng màu xanh cuồn cuộn chảy xuôi mà ra. Ngao, nhất kích thất bại, thị huyết giao ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Lại một lần nữa đối Lam Phong điên cuồng đường đi công mà đi. Gia hỏa này đã hoàn toàn biến thành khát máu tàn bạo cỗ máy giết chóc. Thật là khiến người nổi giận. Lam Phong nhìn lấy mình bị thị huyết dao xé rách quần áo. Lại nhìn xem bởi vì vận động quá mức kịch liệt mà chảy ra máu tươi đến thụ thương cánh tay. Trong mắt phóng xuất ra nồng đậm cùng cực sát ý tới. Đã như vậy, vậy liền đi chết đi cho ta. Nháy mắt sau đó, Lam Phong nắm chặt trong tay long thứ giống như như vòi rồng đối thị huyết dao bắn tới. Bàng bạc sát cơ cùng nồng đậm sát khí không ngừng từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Giờ khắc này Lam Phong hoàn toàn bạo tẩu. Trong tay hắn long thứ tại thời khắc này tựa như sống tới. Trừ bộc phát ra sáng chói ngân quang bên ngoài. Giống như có một cỗ làm người sợ hãi lực lượng đang lưu động. Nháy mắt sau đó, Lam Phong thân thể giống như một đạo lộng lẫy kiếm quang tại to lớn trong kho hàng lớn lóe lên mà ra. Ngao, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, liền là có kêu thê lương thảm thiết thanh âm từ thị huyết dao miệng bên trong truyền ra. Tại thị huyết dao bảy tấc vị trí, một cái huyết sắc lỗ thủng lớn quỷ dị nổi lên. Bên trong huyết nhục hoàn toàn bị móc sạch, giống như trống không tan biến mất, không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch chảy ra tới. Sau một khắc, thị huyết dao miệng bên trong kêu thê lương thảm thiết thanh âm im bặt mà dừng. Tất cả sinh cơ tại thời khắc này toàn bộ chôn vùi. Nặng nề mà nện ở cứng rắn trên sàn nhà, phát ra nặng nề tiếng vang tới. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, cách đó không xa, Lam Phong thân ảnh quỷ dị hiển hiện. Trong tay hắn long thứ quang mang tiêu tán, biến đến vô cùng ảm đạm. Một thanh đỏ tươi huyết dịch thì là từ trong miệng hắn phun ra. Lam Phong vốn là có thương tích trong người. Lại thêm một hệ liệt chiến đấu cùng với hai đầu không phải sức người đủ khả năng chiến thắng thị. Huyết dao tương bác, giờ này khắc này, hắn thương thế trên người không thể nghi ngờ là tăng thêm mấy phần. Liền ngay cả hắn hô hấp đều trở nên có chút trở nên nặng nề. Khắc khắc, ta đợi giờ khắc này đã thật lâu. Nhưng mà, ngay lúc này, quỷ dị thanh âm lại là lặng yên ở giữa tại Lam Phong bên tai vang lên. Không biết khi nào, Hò Cai tiến sĩ đã vòng qua Lam Phong ánh mắt bắt hắn lại cùng thị huyết dao tương bác khe hở ra. Hiện tại hắn sau lưng, hắn che kín lớp vải màu bạc phải tay nắm lấy một thanh sắc bén dao quân dụng mang theo lăng liệt. Sát cơ đâm thẳng Lam Phong hậu tâm, dày đặc thanh âm từ Hò Cai tiến sĩ miệng bên trong truyền ra. Gặp lại, ta vật thí nghiệm, xùy lạp, chấm ngoặc kép. Quần áo vỡ tan thanh âm lặng yên ở giữa truyền ra. Sắc bén dao quân dụng vạch phá Lam Phong quần áo chuẩn xác địa thứ vào đến trong thân thể của hắn. Khiến cho đến Lam Phong thân hình trong lúc đó ngưng kết. Không ai có thể né tránh ta đánh lén. Ngay cả ngươi cũng không ngoại lệ. Nhìn lấy Lam Phong này trong lúc đó ngưng kết thân thể. Hò Cai tiến sĩ dày đặc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Thật sao? Nhưng vào lúc này, Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn bên trên khóe miệng hơi hơi dương lên. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tại Hò Cai tiến sĩ kinh ngạc trong ánh mắt, Lam Phong chậm chậm địa xoay người lại. Không biết khi nào Lam Phong trong tay hiện ra độc thuộc về hắn ngân sắc xa ưng. Chống đỡ tại Hò Cai tiến sĩ trên ngực, đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Không ai có thể đối ta đánh lén thành công. Cho nên, ngay cả ngươi cũng không ngoại lệ. Cái này sao có thể? Nghe được Lam Phong thanh âm, nhìn lấy cái kia treo lấy cười yếu ớt khuôn mặt, lại nhìn xem cái kia không biết khi nào chống đỡ tại bộ ngực mình chỗ ngân sắc xa ưng. Khó có thể tin thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ta, quân ta trên đao dính có kịch độc. Ngươi bị đâm đến, làm sao có thể không có việc gì? Ta từng có ta bị đâm đến a. Lam Phong mỉm cười đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe vậy, Hò Cai tiến sĩ hơi sững sờ. Vô ý thức cúi đầu nhìn lại. Lại phát hiện trong tay hắn nắm chặt dao quân dụng cũng không có đâm vào Lam Phong hậu tâm. Mà chính là vạch phá Lam Phong quần áo. Đâm vào hắn dưới nách. Bị Lam Phong kẹp lấy. Tại Hò Cai tiến sĩ triển khai lần này đánh lén thời điểm. Tại hắn giao quân dụng đâm tới thời khắc, Lam Phong phát giác được nguy cơ. Tâm nhãn mở ra chuẩn xác địa bắt được Hawkeye tiến sĩ công kích quỷ dị. Thế là làm ra dạng này phản kích. Cái này, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Hawkeye tiến sĩ đã không biết dùng cái gì từ ngữ để hình dung hắn giờ này khắc này tâm tình. Hắn đang muốn có hành động. Lam Phong lại là không chút do dự bóp ngân sắc xa ưng cò súng. Một cái ngân sắc viên đạn trong nháy mắt từ Hawkeye tiến sĩ trong thân thể xuyên thấu mà ra. Đánh ở một bên trên vách tường. Phát ra thanh thúy thanh vang tới. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, xanh dòng máu màu đỏ từ Hawkeye tiến sĩ miệng bên trong cuồng bắn ra. Hắn gian nan mà cúi thấp đầu. Lại phát hiện không biết khi nào một cái viên đạn đã xuyên thủng thân thể của hắn. Tuy nhiên cũng may Lam Phong một thương này di động hạ vị đưa. Nếu không lời nói bị đánh xuyên chính là trái tim của hắn. Tuy nhiên hắn có lân giáp phòng ngự, nhưng lại không có viên đạn cứng rắn. Nói cho ta biết, các ngươi đem Tô Hàn Yên nhốt ở đâu? Băng lãnh không chứa một chút tình cảm thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Khụ khụ, người muốn biết, nghe được Lam Phong lời nói. Hawkeye tiến sĩ cố nén kịch liệt đau nhức, trên mặt lộ ra một tia nồng đậm cười lạnh đến. Gọi tiếng ra ra tới nghe. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, Hawkeye tiến sĩ lời nói mới còn chưa vừa dứt, Lam Phong lại là lại lần nữa liên tục không ngừng mà bóp cò. Từng mai ngân sắc viên đạn tránh đi Hawkeye tiến sĩ yếu hại xuyên thủng hắn thân thể. Xanh dòng máu màu đỏ không ngừng mà từ trên người hắn chảy xuôi mà ra. Một cơ hội cuối cùng. Nói cho ta biết, các ngươi đem Tô Hàn Yên nhốt ở đâu? Lam Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Hawkeye tiến sĩ. Trong mắt không có bất kỳ cái gì thương hại, chỉ có vô tận sát ý. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lam Phong này băng lãnh thần sắc, nghe được hắn không chứa một chút tình cảm lời nói. Cảm nhận được thân thể bên trên truyền đến trận trận thống khổ. Hawkeye tiến sĩ tằng hắng một cái, miệng bên trong lại lần nữa có máu tươi chảy xuôi mà ra. Hắn không nghĩ tới trước mắt người thanh niên này vậy mà như thế lãnh huyết cùng tàn khốc. Không chút nào cho hắn đàm phán cơ hội. Nàng bị người mang đi. Ý niệm trong lòng hiện lên. Hawkeye tiến sĩ trong lòng tràn ngập thất bại. Mang theo không cam lòng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Bị người cho mang đi. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Cúi đầu nhìn lấy trên đồng hồ lấp lóe ánh sáng. Trong mắt sát ý sôi trào, nàng rõ ràng ngay ở chỗ này, không biết nguyên nhân gì, tiến vào tòa này lòng đất thí nghiệm căn cứ nghiên cứu về sau. Lam Phong định vị hệ thống xuất hiện một vài vấn đề, cũng không thể đủ tiến hành nhất là tinh chuẩn định vị đến. Vô pháp xác định ra Tô Hàn Yên vị trí, nàng thật bị người cho mang đi, mà, hơn nữa còn là một nữ nhân. Hawkeye tiến sĩ vội vàng giải thích nói, ta tuyệt đối không có lừa ngươi, không tin lời nói ta có thể dẫn ngươi đi nhìn lưu trữ video theo dõi. Ngao, Hawkeye tiến sĩ lời nói mới vừa vặn vừa dứt, liền là có kêu thê lương thảm thiết chi tiếng vang lên, khiến cho đến Lam Phong cùng hắn không khỏi theo tiếng kêu thảm thiết ngọn nguồn nhìn lại. Tại Lam Phong cùng Hawkeye tiến sĩ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hai đầu toàn thân bị nện đến hoàn toàn thay đổi thị huyết dao nặng nề mà ngã vào trong vũng máu. Tại kim sư bật hết hỏa lực phía dưới đoạn tuyệt sinh cơ. Hô hô hô, chấm ngoặc kép, làm đập chết cái này hai đầu thị huyết dao đại giới. Kim sư toàn thân cao thấp che kín nhiều chỗ vết thương. Quần áo rách mướp, hai tay chống lấy đầu gối. Từng ngụm địa thở hổn hển. Cái này sao có thể... Nhìn thấy một màn này, Hawkeye tiến sĩ trong lòng chấn kinh cùng cực. Hắn không nghĩ tới chính mình nghiên cứu ra được thí nghiệm biến dị thể thị huyết dao vậy mà. Vậy mà lại bị người ngạnh sinh sinh địa dùng nắm đấm cho đập chết. Thấy thế, Lam Phong mỉm cười, lập tức đem ánh mắt rơi vào Hawkeye tiến sĩ trên thân. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Mang ta đi nhìn lưu trữ video theo dõi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.